Nhóc hãy đợi anh, chương 5, góc truyện audio.com. Chát tiếng bóng chạm mặt sàn gỗ vang lên, cùng tiếng bước chân chảy. Quả bóng sau khi tiếp đất nảy mấy cái rồi lăn nhẹ ra khỏi sân. Vũ Thanh tiếp được quả bóng đang lăn về phía mình, anh nâng quả bóng lên. Rồi làm động tác ném, một đường bóng đẹp quả bóng bay thành đường vòng, cùng rơi trúng vào rổ bóng. Ao, tiếng thán phục rồi tiếng tay vỗ vào nhau vang lên, thầy tới rồi, hôm nay thầy tập luyện cùng chúng em đi. Tiếng một nam sinh trong đội bóng vang lên, Vũ Thanh gãi gãi cái tai, rồi nhìn xuống chân mình cười nói. Xin lỗi nhé, chân tôi vẫn chưa bình phục hẳn, mặc dù đã tháo băng, nhưng Vũ Thanh vẫn bị yêu cầu hạn chế hoạt động điều. Này khiến cho đám nhóc cảm thấy hơi chán, bọn nhóc rất khoái vị thầy, giáo trẻ này, là một giáo viên nhiệt tình có chuyên môn hơn nữa lại rất. Cừ khôi trong bóng rổ, từ ngày có thầy hướng dẫn kỹ thuật trình độ của đội đã tiến bộ rất nhiều. Mọi người chú ý tập trung lại đây một chút nào. Vũ Thanh vỗ tay, lớn giọng gọi đám học sinh tập trung lại gần. Các em, đây là Mai Phương và Hiểu Hân. Từ hôm nay hai bạn sẽ là trợ lý mới của đội bóng. Vừa nói Vũ Thanh vừa bước sang bên cạnh để lộ ra hai cô gái đang đứng phía sau. Hóe, tiếng huýt sáo của vài nam sinh kích động vang lên. Ao, thầy tuyển đâu được hai trợ lý sinh như vậy chứ? Một nam sinh tiến lại gần hai cô gái, giở giọng bông đùa. Thấy hành vi lỗ mãng của nam sinh đó, Mai Phương thụt lùi lại phía sau Hiểu Hân thì vẫn khoanh tay đứng nhìn xem cậu ta định làm gì. Chưa kịp tiến đến, đã bị thầy giáo Vũ Thanh đưa tay chặn lại. Các cậu đừng có mà dọa các bạn ấy thế chứ, mai mà các bạn ấy chạy hết tôi. Cho các cậu tự dọn hết đấy. Nào, tiếp tục luyện tập đi. Đám nam, sinh quay lại sân bắt đầu luyện tập, Vũ Thanh quay lại đưa Mai Phương. Cùng Hiểu Hân đi tham quan thêm và hướng dẫn công việc. Công, việc không có gì nặng nhọc cả, đầu tuần các em viết lịch tập luyện lên. Bảng, hàng ngày thì điểm danh quân số luyện tập chuẩn bị nước và khăn. Cho các bạn ấy, việc vệ sinh sàn tập thì tất cả các thành viên của đội. Bóng phải làm, các em cùng làm và phân lịch theo tuần cho họ là được. À, mà thỉnh thoảng các em còn làm trọng tài ghi nhớ điểm khi các bạn luyện tập đấy. Ok, ok, hai cô gái cùng đồng thanh đáp lại. Hai cô gái khệ nệ bê hai thùng nước vào sân, để thuận tiện cho công việc họ cũng có đồng phục thể thao riêng. Hiểu Hân thả thùng nước xuống sau đó, gọi Mai Phương, bạn Mai Phương này tí nữa cậu cùng tớ chuẩn bị 10. Cái ghế nhé, để làm gì, Mai Phương hơi cho mày tò mò hỏi. Mà này cậu vừa gọi tớ là, bạn Mai Phương, đấy hả? Cậu cứ gọi tớ là Phương, thôi, nghe thế kia cứ xa cách sao ý, Mai Phương cười rồi vỗ lên vai. Hiểu Hân một cách thân thiện. Hiểu Hân chỉ, nhẹ trong họng như có như không. 10 chiếc ghế được hai cô gái xếp thẳng hàng ngay ngắn hai bên rìa sân. Hiểu Hân vắt lên mỗi thành ghế một cái khăn sạch và để trên ghế một chai nước. Mai Phương cũng giúp Hiểu Hân một tay, trong lòng cũng mù mờ hiểu đôi chút. Một lát sau tiếng huyên náo của đám nam sinh bắt đầu. Tiến lại, hàng loạt chiếc ba lô cặp sách được chốt lại dưới chân Hiểu Hân và Mai Phương, đám nam sinh nhanh chóng vào sân tập luyện tiếng. Bước chân tiếng bóng chạm sàn vang lên. Hiểu Hân dường như không thèm chú ý đến diễn biến trận đấu, cô đeo tai nghe lên, và chú ý vào cuốn sách trên tay, trong khi đó Mai Phương bên cạnh thì mắt dán chặt, góc truyện audio.com, theo từng đường bóng, thỉnh thoảng vỗ tay, hô lên cổ vũ. Một, thành viên trong đội bóng tách ra chạy đến gần rìa sân vẫy tay ra hiệu, Mai Phương định đứng dậy nhưng lại bị Hiểu Hân dùng tay ấn vai, ngồi xuống, Mai Phương bối rối hết nhìn Hiểu Hân lại nhìn ra sân. Hiểu Hân, vẫn không buông tay, nhưng mắt vẫn tập trung vào cuốn sách. Các cậu làm ăn cái kiểu gì đấy? Tiếng của Quốc Trung, người đang ra hiệu cho Mai Phương vang lên bất mãn. Sự tình diễn ra, khiến đội bóng dừng động tác chú ý đến họ. Hiểu Hân ngước mắt rồi từ từ đứng lên tiến lại gần Quốc Trung, ánh mắt nhìn cậu ta không chớp lấy một cái. Này cậu có nhìn thấy chỗ này có cái gì không? Vừa nói, Hiểu Hân vừa chỉ về phía hàng ghế được xếp ngay ngắn. Vậy thì sao, Quốc Trung nhìn về phía Hiểu Hân chỉ nhưng vẫn buông lời hỏi. Bốp bốp, Hiểu Hân vỗ tay hướng sự chú ý của mọi người. Mọi người chú ý nhé, tôi chỉ nói một lần, ở đây có 10 cái ghế có đánh số. Theo số áo của các cậu trên đó đã phục vụ sẵn khăn sạch và nước. Mọi người ai khát cứ như vậy mà lấy, hết bọn tớ sẽ thay. Hai ngày, trước khi làm việc Hiểu Hân đã nghĩ ra cách làm này. Tuy biết thay đổi, này sẽ làm cho mọi người sẽ có phản ứng ngược nhưng Hiểu Hân vẫn muốn. Làm cứ theo tình trạng cũ thì sẽ chết mệt cứ phải chạy ra chạy vào. Nước và khăn lẫn lộn, rất mất vệ sinh. Này, các cậu làm trợ lý, cái kiểu gì thế, chẳng có tí tinh thần phục vụ, cổ vũ cho anh em gì cả. Thỉnh thoảng có người đẹp đưa nước đưa khăn tận nơi, bọn tớ được cổ vũ. Tinh thần lắm đó, Quốc Trung vừa nói vừa đưa mặt tiến sát về phía Hiểu. Hân như muốn trêu chọc, Hiểu Hân không phản ứng, cũng không tránh khỏi khuôn mặt đang ghé gần. Cái mà các cậu được cổ vũ tinh thần đó là những người ngồi phía trên đó. Vừa nói, Hiểu Hân vừa đưa tay chỉ lên phía trên, nơi khán giả ngồi. Những người đó là khán giả, còn tôi chỉ là trợ lý, tôi không có nghĩa vụ của. Một khán giả, nói xong Hiểu Hân quay lưng về lại chỗ ngồi tiếp tục đọc. Sách không thèm quan tâm đến phản ứng của đội bóng có bất mãn ra sao. Mọi người sau cuộc cãi vã lại tiếp tục luyện tập, vài người bất mãn cố tình tập một lúc lại chạy vào uống hết nước để Hiểu Hân phải đi thay, Hiểu. Hân mặc kệ cứ thay nước đều đặn, Mai Phương thấy vậy giữ lấy tay Hiểu Hân nói. Này bọn nọ cố tình làm khó cậu đấy, nhịn một tí đi. Cậu đừng lo, cứ thử xem họ uống được đến bao nhiêu. Đúng như lời Hiểu Hân nói, uống nhiều nước quá cũng chẳng phải là tốt tập. Chẳng bao nhiêu cứ uống nước liên tục nên nhu cầu phải giải quyết càng nhiều, một lát đang đấu có người lại phải ngừng để đi nhà vệ sinh. Nghĩ đi nghĩ lại thiệt hơn, bọn con trai cũng rút kinh nghiệm không dám làm. Khó Hiểu Hân nữa, sau vài ngày luyện tập bọn chúng cũng thích nghi với kiểu mới này và phải công nhận cách này rất tiện lợi lại vệ sinh nữa. Cách chương.